Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, Vực Ngoại Thần Ma Tâm. Hai càng, tiếp theo tới thương phẩm, tin tưởng mọi người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Vu Xương bị đưa vào Dương Tranh chỗ bao xương, trên đài mang phân mị hoặc thanh âm lại vang lên lên. Rất nhanh thương phẩm liền bị đưa lên tới, che cản thương phẩm duy bố còn không có mở ra, dưới đài đám người lại bắt đầu tao tương đương động lên tới. Thật cường đại huyết khí, là thứ gì? Chẳng lẽ là loại nào đó tinh không cự thú tinh hạch? Mặc kệ là thứ gì, đối võ giả bổ sung tương đương huyết khí thậm chí tăng lên cảnh giới tuyệt đối hữu dụng. Nguyên một đám võ giả nhao nhao mở miệng. Mọi người ở đây, trừ chợ đen nhân viên công tác bên ngoài, thấp nhất võ giả cũng là thần vực thứ 5 cấp, đối huyết khí vật cực kỳ nhạy cảm. Cái này thương phẩm vừa ra tới, liền có thể cảm nhận được vật kia phát ra cường đại huyết khí. Huyết khí là một cái võ giả căn cơ, không có huyết khí chống đỡ, cường đại tới đâu chiêu thức thi triển ra tới, cũng không có quá đại uy lực. Trừ phi, cái kia võ giả không phải truyền thống võ giả, mà là cái gọi là siêu năng võ giả hoặc là tinh thần sư. Bất quá, ở đây đám người, chín thành trở lên đều là truyền thống võ giả. Đồ tốt, bên trong bao xương, Dương Tranh tay cầm Vu Xương, một bên cảm ứng Vu Xương bên trong bí mật, vừa nhìn chằm chằm trên đài vật. Lúc trước, hắn lúc khai thiên hóa thân là vạn trượng cự nhân, liền là huyết khí lực một loại cảnh giới cực hạn. Vạn trượng huyết thân, cầm trong tay khai thiên phủ, một búa bổ ra, liền đem thiên khung bổ cái nhão nhoẹt. Này là bực nào mạnh mẽ, trên đài vật kia còn không có chân chính hiện thân, liền tản ra cường đại như thế huyết khí lực, nếu là có thể bị bản thân thôn phệ. Như vậy có lẽ lần nữa giải khai trong cơ thể chân khí phong ấn. Vật này tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Trên đài, mang phần nở nụ cười xinh đẹp, mở ra duy bố. Lúc này, trong tràng đèn sáng đột nhiên một ám, ngay sau đó liền là một đạo đèn sáng đánh ra, tụ tập tại trên đài, tụ tập tại này thủy tinh trong suốt trong thùng vật phẩm đấu giá trên. Tức khắc, một đạo khổng lồ tử khí bạo phát, đám người trong cơ thể huyết khí đi theo kéo một loại. Trái tim đều rung một cái. Trái tim, lại là một trái tim. Ta minh bạch, đây là ma thần tâm. Chỉ có ma thần tâm mới có thể phát ra mạnh mẽ như thế huyết khí lực. Tức khắc, kinh hô nổi lên bốn phía. Ma thần tâm, Dương Tranh đem Vu Xương một thu. Nhìn chằm chằm trên đài trong suốt trong thùng đồ vật, vật kia xác thực là một trái tim, mà còn chính đang nhảy nhót, mỗi lần nhảy lên, đều sẽ phóng xuất ra khổng lồ huyết khí lực, mà còn, này huyết khí lực lại là tử sắc. Dương Tranh trong cơ thể, có thiên tử long khí, hắn thiên tử long khí liền là tử long khí, giờ phút này phát ra một tiếng gào thét. Muốn từ trong cơ thể hướng ra, muốn đem viên kia ma thần tâm thôn phệ. Vật này, cũng không phải chúng ta cái này vũ trụ vật. Lúc này, gừng gió mở miệng, cũng không phải cái này vũ trụ vật. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Vật này, hẳn là võ đạo cường giả tại thần ma chiến trường bên trong đánh chết cực kỳ cường đại vực ngoại. Thần ma được đến. Gừng gió giải thích nói, vực ngoại thần ma, Dương Tranh nghe xong, hiểu được, tinh hà thế giới, một mực bị khác vũ trụ xâm lấn, tỉ như trùng tộc mặc dù đáng sợ, bất quá càng đáng sợ là thần ma chiến trường liên tiếp một cái khác vũ trụ thần ma. Vực ngoại thần ma, cùng tinh hà trong thế giới truyền thống ý nghĩa trên thần ma bất đồng. Vực ngoại thần ma. Bình thường tới nói, đều là ngoại hình cực kỳ xấu xí sinh vật, cái gì xúc tu tộc, cái gì nhiều sừng tộc, cái gì thiên nhãn tộc, tóm lại dáng dấp đều rất trừu tượng. Ma thần Tâm, tới từ thần ma chiến trường, là một vị cường giả đánh chết vực ngoại thần ma bên trong vương tộc. Tin tưởng mọi người cũng có thể cảm nhận được, vật này phát ra huyết khí lực, không tại thần vương phía dưới. Nếu như có thể dung hợp viên này ma thần Tâm, khí huyết tăng vọt gấp đôi không thành vấn đề. Ma thần Tâm, giá khởi điểm 100 ức tinh tệ. Trên đài, Mang Phân cao giọng hô nói, ma thần Tâm, giá khởi điểm 100 ức tinh tệ. Đắt không? Không quý. Tại tinh hà trong thế giới, dính đến ma thần đồ vật, 100 ức chỉ là bắt đầu. Chỉ bất quá, ở đây đám người do dự. Cứ việc viên này ma thần Tâm phát ra cực kỳ cường đại khí huyết lực, thế nhưng là cái đồ chơi này cũng không phải tinh hà thế giới ma thần, mà là vực ngoại thần ma trên thân đồ vật. Cho dù là tinh hà thế giới ma thần vật, muốn dung hợp thôn phệ cũng không phải dễ dàng như vậy. Người nào biết cái này vực ngoại ma thần Tâm có tồn tại hay không tác dụng phụ đây? Cho nên, trong lúc nhất thời, không có người kêu giá, đám người cũng đang lo lắng, bản thân phải chăng có năng lực đem ma thần Tâm thành công dung hợp. Còn có, vực ngoại thần ma có đủ loại quỷ dị thủ đoạn, nếu như viên này ma thần trong lòng cất ám thủ gì. Một ngày dung hợp bị vực ngoại thần ma đồng hóa, này chẳng phải là thành tinh hà thế giới địch nhân. Vực ngoại thần ma, đặc biệt là vương tộc, có đủ loại quỷ dị thủ đoạn, viên này ma thần Tâm không tốt bán. Bên trong bao xương, gừng gió nói, ta ngược lại là đối vật này cảm thấy rất hứng thú. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, vì thế hô nói, 100 ức, hắn, ra giá, 100 ức tinh tệ với hắn mà nói, bán 5 thanh địa thần binh liền kiếm trở lại, không tính là cái gì, huống chi. Hắn tài khoản bên trong hiện tại liền đã có tính toán 1000 ức tinh tệ. Lại nói, tiền nếu là thật không đủ, vẫn có thể tìm tiểu đệ Khô Lâu Vương mượn điểm. Khô Lâu Vương thưởng kim là 50 vạn ức tinh tệ. Tên kia lại ưa thích cướp tiền, hắn tự thân chí ít cũng là tài sản vạn ức. Một hào bao xương, ra giá 100 ức tinh tệ. Trên đài, Mang Phân một tiếng cười duyên hô nói, 200 ức, lúc đầu cho rằng không có người sẽ tiếp giá, không nghĩ tới chốc lát trầm mặc, từ một cái khác bên trong bao xương liền truyền tới một cái nam nhân thanh âm, 7 hào bao xương, ra giá 200 ức tinh tệ. Mang Phân lại là một tiếng cười duyên, 300 ức, Dương Tranh thuận miệng một hô, không phải liền là tinh tệ nha. Vật này với hắn mà nói liền là một chuỗi chữ số, cùng đủ loại nguyên thạch so với, thật không tính là gì. Tinh hà trong thế giới, đối cao cấp võ giả tới nói, đủ loại nguyên thạch mới là đáng giá chân tàng, 300 ức tinh tệ. Còn có càng cao sao? Mang Phân thanh âm lại vang lên lên, nữ nhân này tinh xảo xinh đẹp tương đương trên mặt. Giờ phút này nở rộ ra từng đạo mị hoặc ánh sáng, phảng phất cực kỳ hưởng thụ người chủ trì nhân vật này. Hừ, nhường cho ngươi, 7 hào bao xương truyền tới hừ lạnh một tiếng, khiến, ha ha, Dương Tranh nghe xong, mỉm cười cười một tiếng, bản công tử muốn đồ, cần ngươi khiến sao, ngươi khiến nổi sao, không có tiền a, cũng không cần trang bức. Này người, hẳn là trang tộc trang trắng, gừng gió nói một câu, trang tộc, Dương Tranh hơi sững sờ, trang tộc, trang thánh hậu duệ, gừng gió bổ sung nói, trang thánh, thôn trang, Dương Tranh nghĩ tới một người, ân, liền là vị kia trang thánh, năm đó ở thần ma chiến trường, một quyển tiêu giao du, trấn áp ước vạn thần ma, thủ hộ tinh hà thế giới. Đáng tiếc, trang thánh cuối cùng lại biến mất. Truyền thuyết muốn đi nguyên sơ vũ trụ, thế nhưng là không ai nói rõ được. Gừng gió gật đầu, Dương Tranh sau khi nghe, gật gật đầu, trong lòng thầm nói, cái này tinh hà thế giới ngược lại là có ý tứ. Có nữ oa hậu nhân phong tộc, có khương tử nha hậu nhân khương tộc, hiện tại lại xuất hiện thôn trang hậu nhân trang tộc. Như vậy, phải chăng có khổng thánh hậu nhân lỗ tộc đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.